Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245 tuyệt vọng. Miyano Akemi ngạc nhiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười. Nàng cảm giác hết thảy trước mắt đều hiện lên ra một loại mãnh liệt cảm giác không thật. Sự thực thực sự là không để cho nàng có thể tiếp thu. Hoặc là nói, là không muốn đi tin tưởng. Nàng tình nguyện tin tưởng. Người trước mắt là cùng Shirakawa Yu tướng mạo giống như đúc thanh niên. Hoặc là tổ chức cố ý tìm người làm ra ngụy trang. Cũng không muốn đi tin tưởng cái kia rộng rãi. Ôn Nhu, ở nằm viện trong lúc thăm chăm sóc chính mình. Như là hàng xóm chàng trai như thế cùng mình tán gẫu Shirakawa Yu. Thân phận thực sự dĩ nhiên là tổ chức bên trong cùng Jin cá mè một lứa ác đảng. Trước tất cả, đều là ở gạt ta sao? Miyano Akemi cắn chặt môi. Âm thanh run lên hỏi. Shirakawa Yu không lên tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên lông mày. Ngược lại là Vodka bắt đầu cười ha hả. Nữ nhân ngu xuẩn, còn không nhìn ra sao? Cứu ngươi người, là kia xoa sơ. Trợ giúp ngươi bày ra cướp đoạt án, cho ngươi hy vọng, cũng là kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, mà hiện tại muốn người giết ngươi, vẫn là kia xoa sơ, như cái tam lưu chó săn như vậy. Vodka lộ ra ác độc sắc mặt. Đáng tiếc, Miyano Akemi căn bản không phản ứng Vodka, chỉ là nhìn chằm chằm Shirakawa Yu hai mắt, quan sát phản ứng của hắn, cùng bình thường Shirakawa Yu tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng cử chỉ cùng lời nói đều không khác mấy, nhưng quay chung quanh ở bên người bầu không khí nhưng khác nhau một trời một vực. Nhìn đối phương tràn ngập ý cười cùng nhẹ nhàng khoan khoái hai mắt, Miyano Akemi cảm thấy một trận khó có thể hình dung đau lòng. Đồng thời, hy vọng trong lòng chính đang biến mất, tùy tùng trong đầu hồi ức đồng thời, dường như nóng chảy với thái dương dưới hải thị thận lâu giống như. Nàng nhớ tới gặp phải đánh lén, được cứu một mạng vào lúc ấy. Nàng nhớ tới nằm viện vượt qua mỗi cái sáng sớm, mỗi cái có người tới thăm sáng sớm. Nàng nhớ tới bày ra cướp đoạt kế hoạch bắt đầu, tìm tới tình báo thương nhân trao đổi giao dịch. Từng hình ảnh, như là Mangekyo bên trong trùng điệp hình ảnh, cũng như là trước khi chết cuối cùng đèn kéo quân. Nhưng mà cuối cùng, hết thảy hình ảnh hết mức biến mất. Còn lại chỉ có Shirakawa Yu độc dược giống như khuôn mặt tươi cười. Cùng Jin Vodka lạnh lùng vẻ mặt. Miyano Akemi vai nhẹ nhàng run rẩy. Nếu như tổ chức là muốn cho nàng ôm ấp sâu sắc tuyệt vọng chết đi. Như vậy rất hiển nhiên. Tổ chức thành công. Tại sao? Làm như vậy? À, nghe được vấn đề này. Shirakawa Yu lười biếng nhấc trợn mắt. Trả lời ta. Miyano Akemi không khỏi thất thanh hô to. Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Vì hoàn thành giám thị nhiệm vụ, cùng với phái người nhìn chằm chằm ngươi, không bằng cùng ngươi xây dựng lên lui tới. Như vậy liền có thể quang minh chính đại giám thị. Như vậy vừa nói cẩn thận trợ giúp đây. Đương nhiên là lừa ngươi. Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Này xem như là cá nhân ta một chút hứng thú. Hoặc là xem như là ác thú vị đi. Chấm ngoặc kép, lại nói. Miyano Akemi tiểu thư, cảm giác này như thế nào đây? Liền giống với chỉ có thể ở bên trong nước nín thở một phút nữ nhân. Ở chìm vào đáy nước sau một phút, dò ra mặt nước chuẩn bị hô hấp thời điểm. Bị người đột nhiên kéo về đáy nước như vậy tuyệt vọng. Ta nói có đúng không? Lại như cái kịch sân khấu lão luyện diễn viên. Shirakawa Yu nhìn chăm chú Miyano Akemi mặt, mỉm cười nói ra một đoạn lớn dài dòng lời kịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi từ bỏ giống như lắc lắc đầu, hai mắt của nàng đã bị hơi nước mông lung, một trận vô cùng sống động kích động, từ đáy mắt tự nhiên mà sinh ra, nàng lại cố gắng thế nào, đều khắc chế không được, tất cả đều là đối phương một tay tạo thành. Nàng nguyên bản đem đối phương coi như có thể nói ra lời nói thật lòng bằng hữu. Có thể ở trong mắt đối phương, chính mình chỉ là phụ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào đối phương dơ bẩn cạm bẫy bên trong. đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm giả dối, khẩu Phật tâm xà. Trong nháy mắt nàng ở trong lòng đem Shirakawa Yu mắng toàn bộ. Nhưng cuối cùng, hết thảy tuyệt vọng phẫn nộ, đều bao hàm ở đơn giản một câu nói bên trong, ngươi không phải người. Miyano Akemi lấy rung động, âm thanh lẳng lặng nói rằng, nguyên lai, cái gọi là kỳ tích vừa bắt đầu liền không tồn tại. Dù cho là một điểm nhỏ bé hy vọng, quay đầu lại đều là trắng bên trong mang đen, vặn vẹo làm thẳng. Một bên khác, nghe được Miyano Akemi, Shirakawa Yu vẻ mặt biến đều không thay đổi, vẫn như cũ duy trì khóe miệng độ cong, híp mắt cười, cảm ơn khích lệ, hắn cười hì hì đáp lại, nụ cười kia như cũ sang sảng như lúc ban đầu. Có thể ở Miyano Akemi trong mắt, nhưng ẩn chứa to lớn ác ý. Trời mới biết đối phương dùng nụ cười như thế lừa gạt qua bao nhiêu người. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ kềm chế nghĩ phải tiếp tục rơi lệ kích động. Tuyệt vọng bên trong, Miyano Akemi bỗng nhiên giơ tay lên thương, nhắm vào Shirakawa Yu bên dưới ngồi thùng dầu. Bóp cò súng, nàng muốn đánh nổ thùng dầu. Gợi ra xăng nổ tung cùng lửa lớn. Ngược lại nàng cái mạng này xem như là đến cùng. Trước khi chết, không bằng liều cho cá chết lưới rách. Đại gia đồng quy vu tận, đồng thời chôn thây ở này bỏ đi nhà xưởng bên trong. Ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính, viên đạn ở ngực, cò súng chụp xuống. Nhưng là, chẳng biết vì sao, mong muốn bên trong vụ nổ lớn cũng không có phát sinh. Shirakawa Yu ba người như cũ đang yên đang lành đứng ở trước mặt nàng, như là xem đoàn xiếc thằng hề biểu diễn như vậy, đầy hứng thú nhìn nàng. Đừng nói nổ tung, cò súng chụp xuống sau, liền ngay cả một chút xíu tiếng súng đều không vang. Miyano Akemi ngẩn người, chẳng bằng nói, súng lục căn bản không có bắn ra viên đạn, thật giống như mất linh như thế, có thể chính mình bảo hiểm rõ ràng mở ra mới đúng. Nàng có chút không tin tà cắn răng, hướng về thùng dầu tiếp tục kéo cò súng. Đáng tiếc, tất cả đều là không cố gắng. Đáp lại nàng, chỉ có cò súng bị kéo. Xoạt xoạt xoạt xoạt khô cần âm thanh. Ồ, xảy ra chuyện gì? Miyano Akemi nhỏ giọng thầm thì. Thật giống như thi đại học hiện trường ngay cả dễ có thể sử dụng bút đều không mang như thế. Nàng mồ hôi lạnh lần thứ hai chảy ra. Quả thực tâm phổi đình chỉ. Lúc này, Shirakawa Yu thả xuống hai chân. Đứng lên, chậm gì gì chậm rãi xoay người. Hoạt động then chốt, Miyano Akemi theo bản năng nhìn về phía hắn. Sau đó Shirakawa Yu duỗi ra một ngón tay. Tràn đầy tự tin cười nói. Ta đoán, người câu nói tiếp theo là tại sao súng lục của ta không cách nào sử dụng đây? Rõ ràng có mở ra chốt. Cũng có cất vào viên đạn mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi muốn nói lại thôi. Không vì cái gì khác. Trong lòng nàng nghĩ tới vấn đề đều bị đối phương nói ra. Cùng nàng cách xa nhau vài bước khoảng cách. Shirakawa Yu trầm mặc một lát sau. Phảng phất rất vui vẻ hồi đáp. Điều này là bởi vì a, trước đi nhà ngươi thời điểm, ta đã sớm tìm cơ hội. Đem ngươi súng lục bên trong kim hỏa dỡ xuống. Ngoặc kép, không tin ngươi có thể kiểm tra một chút chứa súng lục túi áo. Nơi đó đúng hay không có một cái hẹp dài vết đao đây. Hắn từng điểm cất bước. Tới gần Miyano Akemi, người sau đầu ầm một tiếng. Cúi đầu lật ra túi áo quét mắt. Đúng như dự đoán, chứa súng lục túi áo. Chẳng biết lúc nào nhiều một đạo gọn gàng nhanh chóng lỗ hổng. Nàng biết Shirakawa Yu đao nhỏ sử dụng rất lợi hại, cắt hoa quả đều có thể cắt đến sặc sỡ. Lấy này trộm cắp, đánh cháo vật phẩm cái gì, càng là dễ như trở bàn tay. Mà Shirakawa Yu lúc này đã đi tới Miyano Akemi trước mặt, chậm rãi đem mặt để sát vào nàng. Ha ha, thực sự là chỉ độn đây. Miyano tiểu thư, ngoặc kép, nói chung, thời gian của ta không nhiều. Sau đó mời ngươi ngoan ngoãn điểm, đem két sắt chìa khóa giao cho ta. Ta sẽ xem ở ngày xưa về mặt tình cảm cho ngươi cái thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bó tay hết cách bên dưới. Miyano Akemi suy nghĩ một chút, Biết vâng lời gật gù. Tiếp đó, nàng đem bàn tay vào trong túi tiền. Giả vờ muốn thỏa hiệp dáng vẻ. Giả ý tìm kiếm lên. Kỳ thực ở Shirakawayu không nhìn thấy góc độ bên trong. Tay phải của nàng đã mò lên trong ngực đao nhỏ. Nàng không cảm thấy như vậy có thể giết chết Shirakawayu. Nhưng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cắn cũng phải cho đối phương cắn khối tiếp theo thịt. Đây là nàng cuối cùng quật cường. Bá, rất nhanh một thanh âm vang lên. Miyano Akemi nhắm vào Shirakawayu gò má. Dùng sức cả người thế võ. Cấp tốc vung ra đao trong tay nhận. Thế nhưng nàng nắm đao nhỏ cổ tay. Thủ đoạn, lại bị Shirakawayu một phát bắt được. Mềm cô gái yếu đuối cùng trải qua huấn luyện nam nhân. Hai người sức mạnh cách biệt thực sự cách xa. Lưỡi dao dừng lại ở Shirakawayu gò má trước. Không thể đi tới mảy may. Trỏ mèo còn dám múa rìu qua mắt thợ. Đàng hoàng cho ta chìa khóa không tốt sao? Xem thường cười lạnh một tiếng. Shirakawayu trên tay phát lực nắm chặt. Nhường Miyano Akemi nắm đao nhỏ rơi trên mặt đất. Mất đi hết thảy thủ đoạn, Miyano Akemi vẻ mặt u ám. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Người giết ta đi. Shirakawayu không phản ứng nàng. Chỉ là mở ra năng lực. Tìm ra Miyano Akemi trên người cất giấu chìa khóa. Sau đó trở tay ném cho Jin. Cầm, lão Jin, két sắt ở Baker nhà ga phía đông. Này sẽ hẳn là không người trông coi. Jin gật gù, mang theo vodka xoay người rời đi. Đồng thời ngữ khí bình tĩnh nói. Cho ngươi 5 phút đồng hồ. Tốc độ giải quyết, Chianti cùng con giúp ngươi canh chừng. Được rồi biết rồi. Shirakawayu quay lưng Jin, thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Một giây sau hắn nhanh như tia chớp ra tay. Dựa vào năng lực tính toán, bàn tay thành đao, đột nhiên đập vào Miyano Akemi sau cổ. Đau đớn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nàng liền làm ra phản ứng cũng không kịp. Một đầu ngã vào Shirakawayu trong lồng ngực, rơi vào hôn mê. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.